Nam Phương và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Bây giờ hãy nói trở lại về câu chuyện cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa ông Thiện và Hiền mà Hiền không thể nào ngờ trước được. Sau khi lên tiếng chào hỏi với giọng nhỏ nhẹ từ tốn của Hiền, khiến cho ông Thiện cũng khó mở lời những điều ông định nói. Ông đã định nói rất là nhiều trước khi ông đến đây. Ông muốn giải thích, bày tỏ cho Hiền thấy là nàng không xứng đáng với Vũ ở mọi phương diện. Nhưng khi đã gặp Hiền rồi, ông lại thấy mình không đủ can đảm nói ra những lời đó. Ông lên tiếng: Chắc cô Hiền còn nhớ tôi ha? Dạ, nhớ lắm chứ. Việc mới xảy ra hôm qua mà. Chính nhờ ông mà tôi hiểu được sự thật phần nào. Hiền nói chậm rãi nhưng mà lời lẽ khôn khéo. Nàng suy nghĩ từng câu nói và cân nhắc phải trái kỹ càng. Ông Thiện lại ngập ngừng lên tiếng tiếp: Tôi tới đây hôm nay cũng vì chuyện đó thôi. Dạ, tôi cũng đoán như vậy. Nếu vậy cô nghĩ sao? Dạ, nghĩ gì ạ? Câu chuyện bữa hôm đó đó, cô nghĩ sao về trường hợp của ba người hiện nay? Con gái tôi nó rất là khổ sở. Thưa ông, tôi cũng cảm thông được nỗi lòng của bà Mộng Ngọc, nhưng tôi thật cũng không sung sướng gì hơn bà ta. Hiền cảm thấy nước mắt của mình muốn trào ra sau câu nói đó, nhưng mà nàng cố dằn xuống cho ông Thiện không thấy mình quá yếu hèn. Ông Thiện lại lên tiếng nói tiếp: Tôi biết chứ. Tôi còn biết là tôi tới đây như vậy đó thì cũng không có phải. Nhưng mà trước cái nỗi đau khổ của con, tôi không thể làm ngơ. Cô cũng rõ là tôi chỉ có một đứa con thôi mà. Hiền đưa mắt nhìn ông Thiện. Thì ra người ta muốn kêu gọi lòng thương người của nàng. Họ sắp đặt thật khéo léo, nhưng mà làm sao qua mặt nàng được. Một mặt thì Ngọc nói với Vũ là Hiền hết yêu chàng và đến đây chỉ để nương tựa. Mặt khác, cha của nàng đến nhà dùng tình cảm lung lạc lòng nàng. Hiện giờ thì Hiền không cần gì nữa, bởi vì nàng nghĩ là mình sắp sửa ra đi rồi. Có giận hờn oán trách người ta thì cũng dư thừa. Hiền khẽ nói: Xin lỗi ông, chẳng hay ông đến đây có ý gì, mong ông cho biết. Tôi tới để bàn với cô một cái giải pháp ổn thỏa cho cả ba người. Dù nó sẽ không có phải khó xử nữa, con tôi thì nó cũng đỡ buồn rầu, mà riêng cô ra thì cũng không có thiệt thòi gì. Vậy ông định thế nào? Ông Thiện im lặng một lúc như để suy nghĩ những lời mình sắp nói ra. Phải xen vào chuyện gia đình của con cái là một cái điều bất đắc dĩ. Tôi nói nếu mà có gì không phải đó thì mong cô bỏ qua cho. Hiền gật đầu, nàng thầm phục sự khôn khéo của ông Thiện. Nàng cũng muốn biết ông định giải quyết vấn đề này ra sao. Ông Thiện đột nhiên lại lên tiếng nói tiếp: Bây giờ cô có thể trả lời vài câu hỏi của tôi được không? Xin ông cứ hỏi. Có phải cô và Vũ đã gặp nhau trước khi mà nó qua Pháp hay không? Dạ đúng. Dạ, chắc là bà Bụng Ngọc cũng đã hiểu chuyện đó. Đúng, nhưng mà tôi muốn hỏi lại cho chắc thôi. Đó cũng là điều đáng mừng, bởi vì nếu cô và Vũ mới biết nhau đây thì mới là khó xử. Ông nói vậy với ý gì? Từ trước đến nay hai người có liên lạc thư từ gì với nhau không? Dạ. Có hay không chắc là không có, phải không? Ông cứ nói tiếp đi. À, như vậy theo cái nhìn và cái suy đoán của tôi đó thì chắc là cái tình yêu xưa nó đâu có còn giống như lúc đầu nữa, phải không cô? Hiền đứng tắt dậy, tay rung lên. Nàng không ngờ ông dám hỏi nàng một câu như vậy, thật là sổ sàng và bất nhã. Ông Thiện dường như cũng thấy phản ứng trong đôi mắt của nàng, cho nên vội lên tiếng nói. À, tôi mong cô bỏ lỗi. Tôi đừng đột nói như vậy lại. Tôi xin ông đừng có nói nữa. Tôi hiểu lắm. Ông và bà Mộng Ngọc cùng chung ý nghĩ với nhau. Tôi đã biết ý của ông rồi. Rồi như tìm lại được sự bình tĩnh, nàng lại ngồi xuống ghế, hai bàn tay nắm chặt. Ông Thiền ngỡ ngàng trước sức phản ứng đó. Và dù có yêu thương con đến mức nào, ông cũng phải nhìn nhận là Hiền vẫn còn yêu Vũ tha thiết. Nhưng mà bây giờ mọi chuyện đã lỡ rồi. Dù sao thì ông cũng phải nói hết cái ý của mình, quả chăng mới có thể giữ được hạnh phúc cho con. Ông lên tiếng chậm rãi nói tiếp. Cô Hiền, cô khoan giận đã. Tôi cũng biết là hoàn cảnh ba người hiện giờ khó xử lắm. Tôi mong cô nghĩ chín chắn hơn. Ngọc với lại chồng nó đó đang sống trong hạnh phúc êm đềm. Con gái nó đó, con Dung đã 4 năm tuổi rồi, tự nhiên lại gặp cái cảnh như vậy. Hiền gục xuống ôm lấy đầu, nàng không nghe gì nữa hết. Tại sao người ta lại nghĩ đến hạnh phúc riêng của họ mà không nghĩ đến nàng? Dù chỉ nghĩ đến một chút thôi, nàng là người yêu Vũ trước mà, nàng cũng có con với Vũ, tại sao người ta không nghĩ tới? Ông Thiện thấy nàng vẫn im lặng cho nên nói tiếp. Gặp hoàn cảnh đó cho nên tôi mong cô giúp cho. Ý cô sao để giải quyết chuyện này? Nếu mà không còn thương yêu Vũ mà chỉ vì tương lai của cháu nhỏ đó, thì tôi hứa tôi sẽ hết sức lo liệu. Nghĩa là tôi phải giao con cho bà Mộng Ngọc, để bé Lệ và bé Dung có chị có em chứ gì. Ông Thiện ngạc nhiên nhìn Hiền và không hiểu tại sao nàng có thể đoán được ý mình như vậy. Hiền lên tiếng nói tiếp. Xin lỗi ông, tôi đã được anh Vũ cho biết ý đó rồi, ông khỏi phải bận lòng nữa. Ông Thiện định lấy gói tiền đã đem theo nhưng lại ngập ngừng không dám. Ông xem chừng Hiền không phải là người cần tiền như ông đã nghĩ khi ở nhà. Ông biết khó mà mở lời để nói với nàng về chuyện đó. Tuy nhiên ông rất thắc mắc, không hiểu Hiền có ý định như thế nào, có chịu để cho bé Lệ ở với vợ chồng Vũ hay không. Hiền bỗng đứng lên và lên tiếng nói. Thưa ông, ông đến đây có việc gì khác chăng? Hay là chỉ có chuyện đó? Tôi mong cô xét rõ hoàn cảnh của ba người rồi quyết định cho nó sáng suốt. Chuyện này nếu đổ bể ra đó, danh gia của thằng Vũ nó sẽ không còn gì hết. Còn nhiều điều khác làm cho tôi khó nghĩ hơn ông à. Nếu chỉ vì danh giá của Vũ thì giải quyết rất dễ dàng. Bây giờ cô tính sao? Tôi cũng chưa biết nữa. Nhưng ông cứ an lòng đi, bà Mộng Ngọc con ông sẽ không phải khổ đâu. Cô nói thiệt không? Nếu vậy tôi cảm ơn cô nhiều lắm. Tôi không biết lấy gì để đền đáp cô, cho nên chỉ có. Hiền thấy ông thò tay vào túi lấy ra một gói giấy để lên trên bàn. Nàng chưa hiểu là ông muốn làm gì thì ông Thiện bỗng lên tiếng nói. Tôi chỉ mong gửi cô chút ít, mong cô nhận để đề phòng ngày sau. Ông Thiện không nói hết được câu và cảm thấy mình trơ trẽn trước sự im lặng của Hiền. Thật sự thì lần lần bây giờ Hiền mới hiểu ra là chuyện gì xảy ra. Nàng bước lùi lại và lẩm bẩm. Thiền ư? Không, ông hãy cướp đi, tôi không cần đâu. Ông Thiện đẩy gói tiền về phía nàng và lên tiếng. Mong là cô lấy để tôi yên lòng. Ông nên giữ lấy tiền, tôi đã nói là ông khỏi bận lòng. bà Mộng Ngọc sẽ không phải khổ đâu. Bây giờ tôi xin lỗi ông, tôi bận nhiều việc khác. Hiền nói xong chạy vào phòng đóng chặt cửa lại. Ông Thiện bỡ ngỡ nhìn theo, rồi lẳng lặng bước ra cửa đi về, không thèm đụng đến gói tiền đang để trên bàn. Hiền vào đến trong phòng thì ngồi xuống ôm mặt khóc. Trời ơi, người ta khinh khi nàng đến như vậy là cùng. Tiền, họ chỉ biết dùng cái đó để mua chuộc lòng người, nhưng mà đối với nàng thì không có gì mua chuộc được. Dù có đói rách, nàng cũng sẽ giữ lòng trong sạch để nuôi con. Hiền chợt cảm thấy như có bàn tay của ai để lên trên vai của mình. Nàng giật mình ngẩng lên thì thấy bé Lệ đang nhìn mẹ. Nó lên tiếng với giọng lo âu. Mẹ, sao, sao mà má khóc hoài vậy? Hiền gượng cười ôm con vào lòng, không còn chối cãi với con được nữa. Bé Lệ lại lên tiếng hỏi tiếp. Sao vậy má? Thì tại, tại má buồn. Sao mà má cứ buồn hoài vậy? Hồi đó ở dưới nhà quê, má cũng hay buồn và hay khóc. Bây giờ lên Sài Gòn ở gần ba, má cũng khóc. Có lẽ cuộc đời của má là cuộc đời đầy nước mắt. Dù có đi đến đâu, má cũng phải khóc thôi. Nhưng mà con đừng có hỏi nữa. Má đang bận nghĩ nhiều chuyện lắm. Để má suy tính coi sao. Bé Lệ nghe nói như vậy thì nó không dám hỏi nữa. Nó rời khỏi tay mẹ để đi kiếm con búp bê mà Vũ đã mua cho nó hôm trước. Nó ôm con búp bê vào lòng rồi lấy tay vuốt nhẹ lên mái tóc giả. Thỉnh thoảng nó lại nhìn mẹ. Trong cái đầu non nớt của nó cũng hiểu lờ mờ là mẹ nó đang buồn. Hiền mở cửa phòng nhìn ra, thấy ông Thiện đã đi rồi thì an lòng hơn. Nàng cất tiếng gọi chị bếp. Dì ba ơi, dì ba, dì ba. Nàng gọi hai ba lần như vậy nhưng mà không có tiếng đáp. Hiền rất ngạc nhiên, chị bếp đi đâu mà không cho nàng biết. Chú gác gian từ ở ngoài chạy vô và lên tiếng hỏi. Dạ, thưa bà gọi ai à? Chú hai, chú có thấy dì bếp đâu không? Tôi thấy thím đi ra, nói là đi chợ. Dì ba đi chợ làm gì? Sao không nói cho con hay? Chú gác gian sợ bị trách cho nên nói ra hết những lời chị bếp đã dặn dò để khỏi liên lụy. Dạ, không có biết là đi đâu, mà có dặn tôi là chừng nào bà hỏi thì nói là đi chợ. Chắc là ý của thím không muốn cho bà biết. Câu nói sau cùng của chú gác gian làm cho Hiền suy nghĩ. Tại sao chị bếp lại dặn dò như vậy? Hay là một suy nghĩ bục hiện ra trong đầu khiến nàng lo âu? Không chừng là chị ấy đi tìm Vũ. Nàng lên tiếng hỏi chú gác gian. Dì bếp đi từ bao giờ vậy chú? Cái hồi ăn cơm xong á. Hiền càng nghĩ càng thấy mình nghi ngờ đúng, cho nên lên tiếng nói với chú hai. Chú cho tôi biết như vậy là đủ rồi, con cảm ơn chú. Nàng khép cửa phòng lại, trong lòng phân vân. Chắc là chị bếp đi tìm Vũ. Lúc nãy chị phản đối ý định ra đi của mình. Hiền cũng biết là chị bếp không ghét gì mình, nhưng sợ mình đi rồi sẽ phải khổ. Bây giờ nàng biết Liễu làm sao. Hiền chợt nghĩ đến Liễu. Chỉ có Liễu và mẹ có thể giúp mình thoát khỏi cái giờ phút khó khăn này. Nếu thật tình chị bếp đi tìm Vũ để báo tin thì lát nữa đây, thế nào Vũ cũng sẽ đến. Mẹ con nàng phải rời khỏi tòa nhà này càng sớm càng tốt. Nàng quay trở lại tủ áo, lấy quần áo đồ đạc của con bỏ vô cái vali nhỏ mà Vũ mua cho nàng hôm trước. Bé Lệ thấy mẹ sửa soạn đồ đạc thì nó tò mò đứng sát một bên và lên tiếng hỏi. Má định đi đâu vậy? Mình đến nhà cô Liễu chơi nha con. Dạ. Hiền đưa cái áo len cho con và lên tiếng nói. Con mặc cái áo lạnh vô đi, con chưa có thật hết bệnh đâu. Má, ba có đi không má? Không. Sao vậy má? Thì tại vì ba bận nhiều việc lắm. Hiền lấy bức thư đã viết sẵn cho Vũ để lên trên bàn rồi dắt con đi ra cửa. Chú gác gian nhìn thấy Hiền thì ngạc nhiên lắm. Hiền vẫn giữ cái vẻ nghiêm nghị như mọi ngày và lên tiếng nói với chú. Chú Hai, chú gọi xe giùm tôi. Người gác gian vâng lời ra mở cổng đi gọi xe. Một lát sau chú trở về với một chiếc xích lô đạp. Chú Hai định hỏi coi nàng tính đi đâu, nhưng mà chú ấp úng hoài không nói ra lời. Chú nhìn cái vali của mẹ con Hiền cũng thầm đoán được là nàng sắp sửa đi xa, nhưng mà làm sao biết được nơi nàng sẽ tới. Hiền lên xe rồi mới quay lại nói với chú Hai. Chú Hai, chú coi chừng nhà cẩn thận nha. Bà đừng lo. Nhưng mà lúc này thì chiếc xe chạy đi, Hiền quay nơi khác. Chú Hai tin là bà chủ nghe tiếng nói của mình, nhưng mà tại sao bà không trả lời. Xe chạy khuất ở đầu đường, chú mới quay vào trong, vừa đi vừa lẩm bẩm. Đi đâu mà đi hết cả nhà vậy cả? Vũ ngừng xe trước cổng biệt thự, chị bếp bước xuống rồi cất tiếng gọi lớn. Chú Hai, chú Hai mở cổng cho ông đem xe vô nè. Chú Khắc Giang đang nằm thiêu thiêu ngủ, bỗng tròn tỉnh lồm cồm bò dậy và nói. Ai vậy? Ủa, Thêm Ba hả? Mẹ ơi, đi đâu dữ vậy Thêm? Khi ra đến ngoài thấy Vũ đang chờ cho xe vô, chú lật đật mở cổng. Chị bếp nhìn vào trong nhà rồi khẽ hỏi. Bà có hỏi tôi không? Sao lại không? Thêm đi lâu quá mà. Người ta tìm không ra phòng mạch của bác sĩ chứ bộ đi chơi sao? Ủa, hình sao đi kiếm bác sĩ mà Thêm nói với tôi đi chợ? Thì người ta không muốn cho bà biết. Nhưng mà bà không có tin Thêm đi chợ đâu. Chị bếp ngơ ngác nhìn chú Hai. Trong lúc Vũ chạy xe vào trong sân, chàng xuống xe bước mau vào nhà, trong lòng nôn nao hơn bao giờ hết. Chị bếp đã kể cho chàng nghe nỗi lòng của Hiền, khiến cho Vũ bàng hoàng trước sự thật. Chàng bỏ ngang công việc trong phòng mạch trước sự ngạc nhiên của Liễu rồi đi ngay. Chàng không biết là mình không khéo xử trí thì đã tạo ra nhiều ngang trái. Vũ định gặp Hiền, nhìn nhận sự lầm lẫn của mình và mong nàng tha thứ lần chót. Chàng chạy vào bên trong rồi cất tiếng gọi. Hiền ơi, Hiền! Hiền ơi! Hiền! Không có tiếng trả lời, biệt thự lặng im. Vũ nghi ngờ bước thẳng vào phòng Hiền. Trong phòng không còn ai, bé Lệ cũng không còn nằm trên giường, cửa tủ đã mở tung ra hết. Vũ biết có chuyện không hay cho nên bước ra cửa sổ gọi chị bếp. Dì Ba ơi, dì Ba, dì Ba! Chị bếp đã được chú Gác Giang cho biết Hiền đã đi cho nên chết điếng trong lòng. Chừng nghe tiếng Vũ gọi, chị chạy nhanh vào nhà. Vũ thấy chị liền lên tiếng nói. Chết rồi dì Ba ơi, Hiền đi đâu mất rồi? Dạ, chú Gác Giang cũng vừa mới nói cho tôi biết. Mợ dẫn cháu Lệ đi và có đem theo vali nữa. Kêu chú vô đây. Chị bếp sợ hãi chạy ra nội người gác cổng, trong khi Vũ buông mình ngồi xuống cái ghế gần cửa sổ. Hiền đã đi rồi, mà nàng đi đâu? Chắc là nàng có nói với chú Gác Giang, không lẽ nàng ra đi mà không nhắn với mình một tiếng nào, dù là một lời trách cứ. Chú Hai lo lắng bước vào nhà nhìn Vũ, chị bếp theo sau. Vũ nghe tiếng chân hai người thì quay lại và lên tiếng hỏi. Bà đi đâu vậy chú? Dạ tôi đâu có biết. Bà với lại trao lại ra cửa, có sách theo vali nữa, rồi còn kêu tôi đi kêu xe nữa. Bà có dặn cái gì không vậy? Dạ có chứ. Dặn cái gì? Bà kêu tôi coi nhà cẩn thận. Vũ biết là người gác cổng không hiểu gì hết cho nên khoát tay nói. Thôi được rồi, chú đi ra ngoài đi, cảm ơn chú nha. Chú Hai rêu ríu vâng lời, nhưng vừa ra đến cửa thì Vũ lại gọi lại. Chú Hai. Dạ. Bà đi hồi nào vậy, lâu chưa? Chú im lặng như để nhớ lại rồi mới lên tiếng nói. Dạ lâu rồi. Khi mà cái ông khách đó ông về một chút qua là bà đi liền à? Ông khách? Chú nói là ông khách nào? Dạ tôi đâu có biết. Ông này già rồi mà coi có vẻ sang trọng lắm. Vũ tưởng mình điên lên được, chàng đứng dậy đi về phía chú Hai và hỏi lớn. Nhưng mà ông khách ông nó ông ra làm sao mới được chú? Trời ơi chú nói kỹ lại cho tôi nghe coi, ông rồi ông vô đây ông làm cái gì? Chị bếp đi một chút thì ổng tới. rồi ổng kêu cổng hỏi có phải nhà bác sĩ không. Tôi nói bác sĩ không có nhà, ổng nói là chỉ muốn gặp bà thôi, rồi nói là bà con với bà. Bà con với Hiền hả? Ai vậy cả? Không lý nào là giáo hoài mà đâu có. Nói là ông này già rồi, vậy là ai? Hay là ba của Hiền? Nhưng mà làm sao ông biết được Hiền ở đây mà kiếm? Hơn nữa ông đã từ nàng rồi, nàng ở cùng làng, ông còn không tới ông nhìn thì nói chi tới cái chuyện đi kiếm. Nè chú, bà hồi nãy bà đi bằng cái gì vậy? Ra bằng xích lô. Nếu vậy có thể là nàng đi ra xe để về quê. Thôi được rồi, bây giờ tôi phải đi kiếm bà nha. Chàng bước ra khỏi phòng, chị bếp chạy theo sau và lên tiếng hỏi. Mợ ấy không có về quê đâu. Tôi chạy ra bến xe, chắc là Hiền đi về dưới chứ không có đâu xa đâu. Mà sao chị nói là chị biết là mợ không về quê? Dạ, tại hồi sáng này á, mợ nói với tôi á là bác sĩ biết rành ở nhà quê lắm. Mợ mà về đó hả, bác sĩ tìm ra liền. Bởi vậy mợ nhờ tôi tìm một cái chỗ khác. Vũ ngồi xuống ghế salon, đột nhiên Vũ thấy một gói giấy để trên bàn. Chàng mở ra và bất ngờ thấy một bó giấy bạc. Chú hai và chị bếp đều kêu lên. Ồ, mà ngâu tiền đâu nhiều vậy? Trời ơi, ai mà bỏ tiền ở đây nhiều quá vậy nè. Vũ cũng ngơ ngác nhìn hai người không hiểu chuyện gì. Chú hai ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Nếu vậy chắc là cái tiền của cái ông hồi nãy bỏ quên lại rồi đây. Vũ nghĩ thầm, không lẽ người ta lại bỏ quên một số tiền lớn như vậy? Chắc bó tiền này là nguyên cớ của một chuyện gì đó. Vũ chợt nghĩ đến ông Thiện, cha vợ của chàng. Hay là chính ông ấy đã đến đây? Vũ đứng thẳng lên, nắm chặt lấy gói tiền. Đúng rồi, ông Thiện đã đem tiền đến đây để mua chuộc Hiền, khiến cho nàng tủi dục mà ra đi. Chàng thấy máu nóng dồn lên trên mặt. Nếu sự thật là như vậy thì chàng sẽ không bao giờ tha thứ cho ông. Tại sao ông cứ chen vào chuyện riêng của chàng? Chị bếp thấy thái độ của Vũ như vậy thì lo sợ hỏi. Thưa ông, tiền gì vậy? Tôi cũng chưa biết nữa gì ba. Nhưng mà chắc số tiền này là nguyên nhân khiến cho cô Hiền phải ra đi. Tội nghiệp mợ, đi mà không biết đi đâu. Ở Sài Gòn này mợ đâu có quen ai. Bé Lệ nó lại chưa hết bệnh nữa. Nghe nói như vậy Vũ lại càng thêm bối rối. Con chàng nó có thể nó trở bệnh trở lại. Chàng không làm sao đoán được nơi Hiền sẽ tới. Không về dưới nhà, không quen biết một ai ở Sài Gòn, vậy đem con đi đâu? Đột nhiên Vũ nghĩ đến cô y tá của mình. Có thể như vậy, Hiền chỉ biết có một mình nhà của Liễu thôi. Hay là nàng đến đó? Có thể như vậy lắm, mẹ Liễu cũng thương nàng. Chàng quay sang nói với chị bếp và chú hai. Tôi đi tìm cổ đây. Chắc là ở lẩn quẩn ở những chỗ quen thôi chứ không đi đâu xa đâu. Vũ bước ra xe, trong lúc chú hai chạy nhanh ra mở cổng, chị bếp nhìn theo chàng thầm cầu trời khẩn thật cho Vũ tìm được Hiền, cho chị đỡ ân hận. Phải chi lúc trưa chị đừng đi tìm Vũ và âm thầm giúp Hiền thì hoàn cảnh của nàng đâu có gì đáng ngại. Dù Hiền không được sung sướng như ở đây nhưng mà cũng không đến nỗi bơ vơ. Bây giờ nàng thui thủi một mình trên đường đời nhiều cạm bẫy, trách nhiệm phần lớn là do chị. Trong khi đó thì Vũ mở hết tốc lực cho xe chạy thẳng đến nhà của Liễu, trong lòng nôn nao hơn bao giờ hết. Nếu không gặp được Hiền thì lúc đó chàng sẽ đi vòng vòng những bến xe, nhất định tìm cho bằng được Hiền, dù có phải khổ công đến mấy cũng vậy. Càng nghĩ chàng càng thấy quý trọng Hiền hơn. Nàng vẫn yêu chàng mà im lặng ra đi, cho gia đình của chàng được hạnh phúc. Xe đến trước cửa nhà Liễu, Vũ thắng mạnh rồi mở cửa bước xuống xe. Chàng ngẩn người khi thấy cửa rào đóng kín, ở bên trong không có ai hết. Vũ có cảm tưởng như cả nhà đều đi vắng. Liễu ở phòng mạch chưa về, còn mẹ của Liễu không có ở nhà thì đi đâu? Vũ tìm nơi để bấm chuông, nhưng mà nhà này lại không có chuông. Chàng cất tiếng gọi lên. Có ai trong nhà không vậy? phải không vậy? Thiếu phụ ở nhà kế bên bước ra nhìn Vũ và lên tiếng hỏi. Ông tìm ai đấy? Dạ, cho tôi hỏi là bà cụ má của cô Liễu đi đâu vắng vậy bà? Bà ấy đi về quê, còn cô Liễu thì đi làm. Ông có cần nhắn gì không? Dạ không, nhưng mà thưa bà, Vũ nghi ngờ là Hiền đã đến đây rồi mẹ Liễu đưa nàng về quê, nhưng mà chàng không biết phải hỏi làm sao cho xuôi chuyện. Thiếu phụ thấy chàng ngập ngừng thì đứng lặng yên chờ đợi. Vũ mới lên tiếng hỏi. Dạ xin lỗi bà, không biết là bà cụ về quê từ lúc nào vậy bà? Hồi chiều hôm qua. À, mà hồi nãy cũng có người hỏi ông như vậy đấy. Hỏi giống như tôi hả? Người đó ra sao bà? Có phải là một thiếu phụ không bà? Đúng rồi, bà ấy có dẫn theo một em bé nữa. Trời, đúng là Hiền rồi chứ không phải ai khác nữa. Ông nói cái gì? Dạ không, rồi bây giờ người đó đi đâu rồi bà? Tôi đâu có biết. Bà ấy hỏi thăm má con cô Liễu. Tôi bảo là bà cụ về quê, còn cô Liễu ấy thì đi làm. Thấy bà ấy khóc rồi, thế là dẫn con đi ngay. Vũ khổ sở vô cùng, chàng không biết phải làm sao để tìm gặp Hiền. Nàng đến đây không gặp bà cụ mẹ của Liễu cho nên tuyệt vọng mà khóc. Không biết là bây giờ nàng đang đi về đâu. Có thể vì quá đau khổ mà nàng nghĩ đến đó khiến Vũ rụng rời cả tay chân. Chàng vội vã chạy ra xe, quên cả chào người đàn bà đã nói chuyện với mình. Thiếu phụ hình như cũng thấy vẻ bối rối trên gương mặt của Vũ cho nên cũng không phiền trách, mà còn nhìn theo chàng với đôi mắt ái ngại. Vũ vừa mở cửa xe, chưa kịp leo lên thì đã nghe có tiếng gọi. Bác sĩ, bác sĩ! Chàng quay lại thấy Liễu đang dựng xe đạp ở sau xe. Liễu lên tiếng hỏi tiếp. Bác sĩ tìm tôi hả? Tôi vừa mới ở phòng mạch về. Không có phải cô, tôi đi kiếm Hiền. Cô Hiền đi đâu mà bác sĩ tìm? Bác sĩ nói sao? Bác sĩ đã gặp cô Hiền chưa? Hiền bỏ đi rồi cô Liễu. Hồi nãy theo lời của cái bà ở kế bên đó thì Hiền có tới đây. Nhưng mà tại sao Hiền lại bỏ đi? Tôi thì không sao hiểu được. Còn bé Lệ nữa. Hiền cũng dẫn bé Lệ đi theo luôn nữa. Trời ơi, cháu nó còn đang bệnh mà. Tôi khổ quá cô Liễu. Rủi mẹ con của Hiền có bề nào chắc tôi khổ suốt đời. Liễu im lặng nhìn Vũ, chờ đợi những giải bài của chàng về việc Hiền bỏ đi. Nàng tưởng là Vũ đã giải quyết xong xuôi mọi chuyện rồi, đâu ngờ lại xảy ra cớ sự như vậy. Tôi vì theo lời Mộng Ngọc mà đã gây đau khổ cho Hiền. Bà Mộng Ngọc? Nhưng mà bà Mộng Ngọc đã nói cái gì? Ngọc thật ra cũng không phải là người ác, chắc là cô cũng biết mà phải không? Dạ. Nhưng mà không hiểu tại sao cổ lại nói đó là Hiền lên Sài Gòn mà kiếm tôi đó, là chỉ vì tương lai của con chứ không có còn thương yêu tôi như ngày xưa nữa. Như vậy là ý bà Mộng Ngọc cho là cô Hiền chỉ muốn nhờ giả tôi sao? Đúng, nhưng mà tôi không tin là ý của cổ, mà tôi nghĩ là chắc là của ông già vợ tôi. Ông Thiện hả? Tôi nghĩ như vậy. Tôi nghĩ ổng là người xếp đặt hết á. Ổng xúi vợ tôi nói ra cái đó để tôi lầm tôi hỏi Hiền, rồi sau đó đó ổng đem tiền tới ổng mua chuộc Hiền. Vũ nói xong móc túi lấy gói tiền đưa cho Liễu coi và nói, đây nè cô thấy không, bằng chứng đây nè. Liễu bây giờ đã hiểu hết mọi chuyện, nhưng mà nàng lại nghĩ khác. Lỗi là lỗi của Vũ chứ tại sao chàng lại đi hỏi Hiền một điều vô lý như vậy? Chính vì chàng hỏi rõ nỗi lòng của Hiền cho nên nàng mới tủi nhục mà có ý định bỏ đi. Hiền vẫn còn yêu thương chàng hay không? Tự nhiên thì Vũ phải biết điều đó chứ. Liễu ngập ngừng lên tiếng hỏi Vũ. Nhưng mà tại sao bác sĩ lại nghe theo lời của bà Mộng Ngọc? Cô Hiền có còn yêu thương bác sĩ hay không á thì chắc là bác sĩ cũng đoán được chứ. Tôi đâu có ngờ cô Liễu. Cho nên khi mà Ngọc nói rõ ý của nàng thì tôi thấy nó cũng hơi có lý. Sở dĩ mà tôi hỏi Hiền chuyện đó là chỉ muốn nàng làm lại cuộc đời thôi, và tôi sẽ săn sóc, chăm lo nàng giống như là một người anh chăm lo cho em vậy đó. Bác sĩ ơi, bác sĩ làm như vậy đủ chứng tỏ là bác sĩ không còn thương yêu cô Hiền nữa. À, tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ muốn Hiền được hưởng hạnh phúc thôi. Cô Hiền ra đi là phải rồi. Nguồn hạnh phúc cuộc đời của cổ bây giờ đó là tình yêu của bác sĩ. Nhưng mà bây giờ đó, cô biết rõ là bác sĩ không có yêu cổ như hồi trước nữa, thì làm sao mà cổ ở lại đây được? Nhưng mà tôi muốn lo lắng cho cổ mà. Cổ không có cần thiết chuyện đó đâu bác sĩ. Cổ đã có can đảm nuôi con trong hoàn cảnh khổ nhục chỉ vì tin tưởng ở mối tình chung thủy của bác sĩ. Còn bây giờ thì... Cô Liễu, tôi nhất định phải tìm cho được Hiền. Trong lúc này tôi cảm thấy thương yêu cổ nhiều hơn hết. Cái thái độ của cổ thật là đáng quý. Cổ lặng lặng ra đi để hy sinh cho gia đình tôi có hạnh phúc. Nói xong chàng chạy ra xe rồi nổ máy. Liễu lo sợ lên tiếng hỏi với theo. Bác sĩ ơi, nhưng mà bác sĩ bây giờ định tìm cô ấy ở đâu? Tôi không biết, nhưng mà bất kỳ nơi đâu, bằng mọi cách tôi phải tìm ra cho được Hiền. Mưa đã dứt hột từ lâu, nhưng mà trời vẫn còn u ám. Bóng tối lan dần trong gian phòng nhỏ, nhưng mà Vũ không buồn ngồi dậy vặn đèn. Chàng nằm yên trong phòng, trên chiếc giường của mẹ con Hiền, tay nắm chặt phong thư mà Hiền để lại. Vũ đã đi tìm Hiền ở khắp các bến xe, bến tàu đưa về lục tỉnh hay ở miền Trung, nhưng chỉ hoài công. Hiền giống như một cánh chim trời bay lạc giữa không gian vô tận, không ai biết được nàng đi đâu. Vũ về ngôi biệt thự khi trời bắt đầu đổ mưa. Chàng không có ý định quay về nhà với Ngọc. Sau bao nhiêu điều ghen trái xảy ra, chàng nhất định phải có thái độ với ông Thiện chứ không còn nhường nhịn nữa. Xe vừa vô đến cổng rào thì chú Khắc Giang đã đội áo mưa chạy ra mở cổng. Chú lên tiếng hỏi ngay. Thưa ông, có kiếm được bà hay không vậy? Vũ lắc đầu buồn bã cho xe chạy vào trong sân. Đứng trên thềm nhà chỉ biết nhìn ra, không thấy bóng Hiền ở trên xe thì biết không còn hy vọng nữa. Vũ xuống xe vào nhà thì chị đưa ngay một phong thư và lên tiếng nói. Thưa bác sĩ, đây là thư của mợ nè. Vũ ngạc nhiên nhìn chị bếp rồi cầm lấy bức thư. Chàng thấy đề tên mình trên phong thư cho nên lên tiếng hỏi ngay. Ủa, ai đưa cái thư này vậy? Hồi nào? Hiền bây giờ ở đâu vậy gì? Dạ không có ai đến hết. Thư này á là thư mợ để lại ở trong phòng đó. Vậy hả? Cảm ơn dì nha. Vũ bước thẳng vào trong phòng. Chị bếp muốn hỏi coi chàng đã đi kiếm Hiền ở nơi nào nhưng lại không dám. Chị cũng thương Hiền lắm, chị muốn lo cho nàng mà lại không giúp được nàng, cho nên ân hận vô cùng, nhưng mà không còn cách nào tìm thấy Hiền được nữa. Vũ khép cửa phòng, mở bức thư ra đọc. Cách trình bày bức thư và nét chữ quen thuộc của Hiền khiến Vũ nao nao. Hiền có cái tật là không bao giờ đề ngày hay địa điểm trên đầu bức thư. Nàng cũng mở đầu bằng cái câu quen thuộc giống như ngày xưa. Anh thương yêu, em đã nghĩ kỹ lắm rồi mới quyết định xa anh, xa mãi mãi. Anh không nên tìm kiếm phí công, vì em và con sẽ đi thật xa, chưa biết dừng lại ở phương trời nào. Bây giờ thì em yên tâm lắm, vì đã tìm ra phương cách giải quyết êm thấm câu chuyện ngang trái giữa chúng mình. Anh và chị Mộng Ngọc sẽ không còn phải bận lòng về em nữa. Em chỉ có lỗi là không thể để bé Lệ về ở với anh chị được. Thực tình em không muốn xa con, vì đó là nguồn an ủi duy nhất trong cuộc đời em. Xa con làm sao em sống được. Thôi, như vậy cũng tạm yên rồi. Anh và chị hãy xem chuyện vừa qua như một giấc mộng không đâu, và em đã tìm đến đây như một thiếu phụ lầm nhà. Tuy nhiên, em cũng cần nói ra một điều hết sức oan uổng cho mình. Em Em không phải vì tương lai hạnh phúc của con mà tìm đến đây để nương nhờ và dối lòng nói yêu anh. Không đâu Vũ, em vẫn một lòng yêu anh như buổi ban đầu gặp gỡ. Nhiều năm đi qua, em có đủ can đảm để sống nuôi con cũng chỉ nhờ chút tình mong manh đó. Giờ thì em đã hiểu rõ lắm rồi. Em chẳng bao giờ có diễm phúc được anh yêu, và những phút gặp gỡ ngày xưa chỉ là sự bồng bột nhất thời mà thôi. Dù ơi, anh đâu có biết được sự đau xót trong lòng em. Nhưng mà thôi, có nói ra chỉ là buồn lòng nhau cũng chẳng ích gì. Kể từ nay, em và con xin vĩnh biệt anh. Hiền. Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi Mắt Người Xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.